Ban đầu hấp thu tử khí không ngừng lớn mạnh, thẳng đến nó đường kính đến cửu thốn lúc, mới đình chỉ rút ra vương đạo viễn hồn phách cùng nhục thân bên trong thuần âm, thuần dương chi khí. Ngũ thúc công mở ra tử phủ lúc, tử phủ hình thức ban đầu đường kính cũng mới hơn tam thốn, đã là có mở ra kim đan khả năng. Bình thường tư chất độ chênh lệch tu sĩ, tử phủ hình thức ban đầu đường kính cũng liền một hai thốn. Vương đạo viễn nhục thân huyết khí hương thịnh, hồn phách phía trước cũng đã đạt tới trúc cơ tu sĩ cực hạn. Tử phủ hình thức ban đầu liền có cửu thốn. Nếu là ở bên ngoài mở ra tử phủ, tuyệt đối hội gây nên oanh động. Đến lúc này, mở ra tử phủ xem như thành công một nửa. Lúc này, năm đạo nhan sắc khác nhau tinh thuần linh lực trống rỗng xuất hiện, bao quanh tử phủ. Này là tử phủ dị tượng xuất hiện dấu hiệu, ngũ thúc công mở ra tử phủ lúc, liền từng xuất hiện một cái long ngư. Phàm là tu luyện nhiều thuộc tính công pháp tu sĩ, mở ra tử phủ lúc một khi xuất hiện tử phủ dị tượng, cái kia tuyệt đối là nhiều dị tượng. Vương đạo viễn là ngũ linh căn tu sĩ, tu luyện cũng là ngũ hành công pháp. Xuất hiện tử phủ dị tượng, tự nhiên là ngũ loại dị tượng tề xuất. Năm đạo linh lực dần dần biến thành năm cái cực lớn linh lực đoàn, năm cái linh lực đoàn tiếp tục biến hóa. Cuối cùng, thanh sắc linh lực đoàn biến thành thanh long, hắc sắc linh lực đoàn biến thành huyền vũ, thổ hoàng sắc linh lực đoàn biến thành kỳ lân. Hỏa hồng sắc linh lực đoàn cùng ngân sắc linh lực đoàn, phân biệt hóa thành chu tước cùng bạch hổ. Có thể là bởi vì ngũ linh hóa tiên quyết chỉ ngưng tụ mộc, thủy, thổ ba cái linh lực hạt giống, chưa ngưng tụ hỏa, kim linh lực hạt giống. Năm đầu thần thú hư ảnh tuy nhiên lớn nhỏ không có khác nhau, nhưng thanh long, huyền vũ, kỳ lân rõ ràng càng thêm linh động. Ngưng thực một chút, linh lực ba động cũng muốn càng cường. Mà chu tước cùng bạch hổ lộ ra có một chút khô khan, linh lực ba động yếu một chút. Lúc này, vương đạo viễn bên cạnh ngũ hành trấn thiên ấn bắt đầu chấn động, tính cả toàn bộ ngũ hành bí cảnh, cũng hơi hơi chấn động đứng lên. Tại ấn thượng ngũ hành thần thú pho tượng phát ra tia sáng chói mắt, trực chỉ đối ứng thần thú hư ảnh. Năm đạo tinh thuần linh lực, theo ấn thượng bay ra, dung nhập tử phủ hình thức ban đầu bên cạnh thần thú hư ảnh bên trong. Năm đầu thần thú hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, linh động, chúng nó cũng không biến lớn. Ngược lại là chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng thần thú hư ảnh cuối cùng hóa thành đường kính một tấc trái phải thần thú văn, minh khắc tại tử phủ hình thức ban đầu phía trên. Tử phủ dị tượng có thể xuất ra thần thú cực kỳ hiếm thấy, nhiều thần thú tề xuất dị tượng, chỉ sợ sẽ là lôi viêm chân nhân loại này đứng đầu thế lực tu sĩ cũng chưa thấy qua. Tử phủ dị tượng hoàn tất, vương đạo viễn cảm giác chính mình hồn phách bị tử phủ hấp dẫn, đang cố gắng theo trong thức hải tránh thoát ra tới. Hơn 10 hơi thở phía sau, nhất cổ hôi sắc yên vụ theo hắn mi tâm chui ra. Này cổ hôi sắc yên vụ phiêu ra. Tại tử phủ hình thức ban đầu phụ cận ngưng tụ thành hình người. Lúc ban đầu, hình người hôi vụ đoàn chừng hơn 2 trượng cao, vẻ mặt mơ hồ. Về sau, hôi vụ đoàn dần dần thu nhỏ lại, co lại đến cửu thốn cao lúc, không cách nào tiếp tục thu nhỏ lại. Lúc này hôi vụ tiểu nhân vẻ mặt vô cùng rõ ràng, tướng mạo cùng vương đạo viễn hoàn toàn nhất trí. Chỉ cần hồn phách của hắn có thể tiến nhập tử phủ, mở ra tử phủ cũng coi như thành công. Hôi vụ tiểu nhân hướng tử phủ đi đến, muốn đi vào, nhưng không có môn hộ. Sau đó, hôi vụ tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống, lâm vào ảo cảnh bên trong. Này là tâm ma kiếp bắt đầu. Vương đạo viễn một mực lo lắng mở ra tử phủ trong quá trình xuất hiện vấn đề, trong tay sớm liền cầm lấy âm dương tử ngọc cùng huyền băng ngọc tủy. Tuy rằng hồn phách ly thể, nhưng hồn phách cùng thân thể chi gian liên hệ cũng không chặt đứt, huyền băng ngọc tủy vẫn là có thể phát huy tác dụng. Bất quá, hắn cái này tâm ma kiếp thật đúng là chẳng ra gì. Vương đạo viễn cuộc đời này tu đạo trăm năm, cho tới bây giờ không có làm qua cái gì thẹn đối chính mình lương tâm sự tình. Tuy nhiên người không thiếu sát, nhưng cự tuyệt không làm sát qua vô tội, căn bản không có lưu lại tâm ma. Phụ mẫu khi còn sống, hắn rất ít ở bên cạnh chăm sóc, nhưng là không ít hướng trong nhà tiễn đưa linh cốc, sơn tham. Phụ mẫu cùng đại ca đều là cả đời phú quý, thọ chung chính tẩm. Bọn hắn cũng không có lưu lại cái gì tiếc nuối, mỉm cười mà chết. Vương đạo viễn tự giác không thẹn với hắn nhóm, cũng liền sẽ không có tâm ma. Hắn tâm ma kiếp cũng chỉ có thể là kiếp trước bị lôi đánh chết, lưu lại cảm giác sợ hãi. Ảo cảnh bên trong, vương đạo viễn thấy kiếp trước bị lôi bổ phía trước tình hình. vốn là sư phụ tọa hóa, về sau chính mình cho sư phụ tiến hành hậu sự. Tất cả xử lý thỏa đáng về sau. Tại cỏ tranh trong phòng xem xét sư phụ di vật. Sau đó, nhất đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, đem vương đạo viễn phách thành tro bụi. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ kiếp trước tử vong quá trình, nhưng ngay tại kiếp này 20 tuổi lúc liền nhìn thấu. Tâm ma kiếp không có tạo thành bất luận cái gì trở ngại, hôi vụ tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống mấy hơi thời gian, tử phủ thượng liền khai nhất đạo môn hộ. Hôi vụ tiểu nhân đứng dậy đi vào tử phủ bên trong, môn hộ quan bế. Tử phủ chậm rãi hạ lạc, một lần nữa trở lại trong thức hải. Từ đó, mở ra tử phủ hoàn tất. Xuất sinh nhập tử. Mưu đồ mấy chục năm đoạt tới âm dương tử ngọc, vậy mà không dùng. Vương gia lại nhiều một gã tử phủ tu sĩ, bên ngoài tộc nhân cũng bắt đầu hoang hô đứng lên. Vương đạo viễn hồn phách, lúc này đang xếp bằng tại tử phủ bên trong. Tử phủ theo bên ngoài xem, tuy nhiên đường kính chỉ có cửu thốn, nhưng nội bộ không gian thế nhưng không nhỏ. Cửu thốn cao hồn phách, tại tử phủ bên trong căn bản tính toán không được cái gì. Tử phủ trung không có vật gì, khắp nơi đều mờ mịt tử khí. Hồn phách bắt đầu đem chung quanh tử khí hấp thu tiến tới, quẩn dưỡng hồn phách, khiến cho biến thành thần hồn. Đúng vào lúc này, trong thức hải trăm năm không nhúc nhích một chút linh châu sinh động đứng lên. Tại trong thức hải qua lại tán loạn, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Một mực bị hắn thu tại trong thức hải diệt hồn chung, cũng bị linh châu trực tiếp tạp bay ra ngoài. Nó tại trong thức hải đi loạn một hồi về sau, chạy đến tử phủ bên cạnh. Vòng quanh tử phủ chuyển vài vòng về sau, bắt đầu theo theo tử phủ thượng rút ra tử khí. Vương đạo viễn nội thị thức hải, có thể rõ ràng mà thấy, đường kính tam thốn trái phải linh châu thượng, có một cái quanh co khúc khuỷu khe hở. Linh châu rút ra đến tử khí. Chính là theo bị khe hở hấp thu. Vừa bắt đầu tử phủ đảo là không có cái gì phản ứng, tùy ý linh châu rút ra tử khí. Có thể linh châu có chút trầm trọng thêm ý tứ, rút ra tử khí càng ngày càng nhiều, toàn bộ tử phủ bắt đầu chấn động đứng lên. Tử phủ ngoại tầng ngũ hành thần thú văn du động đứng lên, phản phất sống một dạng, phát ra gào thét âm thanh, chấn nhiếp linh châu. Có thể linh châu hoàn toàn không có phản ứng chúng nó, tiếp tục hấp thu tử khí. Ngũ hành thần thú văn hào quang mãnh liệt, đem tử phủ bảo hộ tại trung gian. Tử phủ dị tượng ngoại trừ cùng tiểu thần thông cùng với thần thông có quan hệ bên ngoài. Còn có bảo hộ tử phủ tác dụng. Đương tử phủ tu sĩ tao ngộ thần thức công kích thời điểm, tử phủ là bảo vệ thần hồn sau cùng nhất đạo phòng tuyến. Mà tử phủ dị tượng, chính là tại đây sau cùng nhất đạo phòng tuyến bên ngoài, bỏ thêm nhất đạo ô dù. Linh Châu không cách nào nữa hấp thu tử khí, trực tiếp đối tử phủ đụng lên tới. Toàn bộ tử phủ cũng trở nên rung chuyển đứng lên, phản phất tùy thời đều có thể băng sập. Vì phòng ngừa tử phủ băng bại, Vương Đạo Viễn chỉ có thể nhịn đau nhất sử dụng âm dương tử ngọc. May mắn sớm có phòng bị, âm dương tử ngọc một mực cầm tại trong tay. Bằng không liền nguy hiểm. Hắn đem tử khí theo âm dương tử ngọc bên trong rút ra, hấp thu tiến vào cơ thể, thông qua kinh mạch đưa vào thức hải. Đương tử khí tiến vào thức hải về sau, Linh Châu không hề va chạm tử phủ, mà là đoạt những này mới tới tử khí. Hắn dùng thần thức điều khiển những này tử khí, hướng tử phủ bay đi, theo Linh Châu trong miệng giành lại một bộ phận. Âm dương tử ngọc bên trong tử khí, tiêu hao một phần mười trái phải, tử phủ ổn định xuống tới. Vương đạo viễn đình chỉ rút ra tử khí, Linh Châu lần nữa cùng bạo đứng lên, tiếp tục va chạm tử phủ. Này Linh Châu thực là cái sóng tổ tông. Vì nhượng nó phóng qua tử phủ, Vương Đạo Viễn chỉ phải tiếp tục theo âm dương tử ngọc bên trong rút ra tử khí. Tử phủ cũng có thể hấp thụ nhiều một chút tử khí, nhượng hồn phách mau chóng lột xác vì thần hồn, đem tử phủ cảnh giới ổn định xuống tới. Linh Châu như vậy đụng xuống dưới, cảnh giới của hắn rất có thể sẽ ngã xuống. Nửa canh giờ phía sau, toàn bộ âm dương tử ngọc bị rút sạch. Tử phủ phân đến không ít tử khí, so với trước càng củng cố. Hồn phách cũng đã hoàn toàn lột xác vì thần hồn, ban đầu hôi vụ tiểu nhân, biến thành tử sắc. Thần hồn thành hình, thần thức tu vi tiến nhanh. Hắn đang tưởng dùng thần thức chi lực dò xét một chút chung quanh, nhìn xem có thể dò xét bao xa cự ly. Tử phủ bên ngoài, Linh Châu lần nữa bắt đầu va chạm. Nó hấp thu hơn phân nửa khối âm dương tử ngọc, xông tới lực lượng càng lớn. Chỉ đụng ba cái,

Luân hồi chuyển thế. Bốn mùa thay đổi, vô số xuân hạ thu đông về sau, Linh Châu vị trí đã có dân cư. Bất quá, khi đó người cũng đều là xuyên gia thú người nguyên thủy. Này quần nguyên thủy người ở xây nhà đào địa huyệt lúc, một vị cường tráng nam tử đào ra Linh Châu, cũng đem đưa cho đang mang thai thê tử. Linh Châu đến mang thai nữ tử trong tay, bị phách ra vết trách lúc sinh ra cái kia một đám quang hoa, lần nữa lóng lánh đứng lên, chiếu sáng toàn bộ bộ lạc. Quang hoa theo Linh Châu liệt phùng bên trong chui ra, tiến vào nữ tử trong bụng. Linh Châu bên trong, còn sót lại một tia cực kỳ yếu ớt quang hoa. Nữ tử trong bụng thai nhi chưa thành hình, cũng không có hồn phách, này quang hoa liền tiến vào thai nhi trong cơ thể. Trong bộ lạc vu sư, lập tức chạy tới. Hắn đem Linh Châu coi là thần minh ban thưởng bảo vật, cũng đem cung phụng đứng lên. Chỉ có tại trọng đại tế tự lúc, mới bỏ được nhượng nó ra trận. Mấy tháng về sau, nữ tử sinh hạ nhất danh Nam Anh. Vương Đạo Viễn thần hồn trước mặt cảnh tượng chia làm hai bộ phận, một bộ phận là Linh Châu vị trí, một bộ phận là hài tử kinh lịch. Vu sư đối này danh Nam Anh vô cùng coi trọng, đem bồi dưỡng thành mới vu sư. Vài chục năm đi qua, vu sư già rồi. Đem hạt châu truyền cho năm đó tên kia Nam Anh. Vu sư chết phía sau, tiểu vu sư tại một hồi trọng đại tế tự cầm ra hạt châu. Học lão vu sư bộ dạng, đem huyết tích đến trên hạt châu. Đang muốn niệm rắm chó không kêu chú ngữ lúc, nhất đạo thùng nước thô tử lôi bổ xuống tới, đem hắn đánh chết. Từ nay về sau, Linh Châu bị coi là điềm xấu chi vật, tân nhiệm vu sư đem nó ném đi. Tiểu vu sư chết phía sau, hồn phách luân hồi chuyển thế. Linh Châu cũng qua tay nhiều lần, không có lại bị coi trọng, cũng không có dẫn tới lôi đình. Tiểu vu sư chuyển thế chi thân, bản năng đi tìm Linh Châu. Từ nay về sau mấy trăm lần luân hồi bên trong. Cũng có vài chục lần tìm đến Linh Châu. Mỗi lần một đụng chạm đến Linh Châu, cũng không cần nhỏ máu, liền lập tức bị lôi bổ. Chẳng qua là bổ tiểu vu sư chuyển thế thân lôi điện, càng ngày càng yếu. Tiểu vu sư chuyển thế thân sau cùng một lần bị phách chết, trời giáng tử lôi cảnh tượng, dẫn tới một vị có thể lăng không hư độ đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn ra Linh Châu bất phàm chỗ, tưởng đem luyện chế thành pháp khí. Đáng tiếc hạt châu quá cứng rắn, đạo sĩ căn bản vô lực lay động. Này vị đạo sĩ đem linh lực chuyển nhập Linh Châu trung, hạt châu lập tức điên cuồng hấp thu linh lực. Đạo sĩ đình chỉ chuyển nhập linh lực. Cũng đem mang hồi tông môn, bố trí xuống một cái tụ linh trận, đem Linh Châu phóng tại tụ linh trận bên trong. Từ nay về sau qua hơn nghìn năm, Linh Châu liền tại tụ linh trận bên trong, không ngừng hấp thu linh khí, nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Vì kia đạo sĩ vũ hóa đăng tiên, hắn tông môn cũng dần dần xuống dốc. Mấy trăm năm đi qua, tông môn chỉ còn lại một cái chưởng môn nhân, liền sơn môn cũng thủ không trụ, truyền thừa cũng còn thừa không có mấy. Cái này chưởng môn nhân cũng tại Linh Châu tích xuống một tích tinh huyết, nhưng Linh Châu không có chút nào phản ứng. Hắn mang theo Linh Châu ly khai sơn môn. Dựa vào giả danh lừa bịp mà sống. Vài chục năm phía sau, chưởng môn nhân đầu đầy tóc đen biến tóc trắng. Vương Đạo Viễn nhận ra này chưởng môn nhân là ai, chính là kiếp trước sư phụ. Một cái khác họa diện bên trong, tiểu vu sư lần nữa luân hồi chuyển thế. Này nhất thế hắn, bị lão đạo sĩ thu dưỡng. Tiểu hài tử dần dần lớn lên, về sau sự tình Vương Đạo Viễn liền biết. Lão đạo sĩ thu dưỡng hài tử, chính là hắn chính mình. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai không phải mặt khác người cũng sẽ bị lôi bổ trước sau là hắn chính mình. Đáng tiếc, bày ra hắn luân hồi những cái kia họa diện. Cũng không quá rõ ràng, đại bộ phận họa diện cũng xem không ra cụ thể kinh lịch những sự tình. Bằng không, mấy trăm thế luân hồi, thu hoạch cảm ngộ đủ để nhượng chân tiên cũng hâm mộ. Đương nhiên, càng lớn có thể là trực tiếp điên mất. Đến tận đây, họa diện trở nên rõ ràng đứng lên. Họa diện bên trong, tuổi nhỏ hắn đối Linh Châu tiến hành phá hư tính thí nghiệm, trên trời chẳng qua là mây đen rậm rạp. Đánh vài tiếng sấm rền, cũng không hạ xuống lôi đình. Cho đến lão đạo sĩ chết phía sau, hắn lần nữa vuốt vuốt Linh Châu thời điểm. Trên trời mây đen hội tụ hồi lâu, mới rốt cục ngưng tụ ra chiếc độ phẩm chất tử sắc lôi đình. Đem Vương Đạo Viễn phách thành tro bụi. Tử lôi rơi xuống về sau, đầy trời mây đen khoảnh khắc tiêu tán. Vương Đạo Viễn hồn phách bị thu vào Linh Châu trung lưu lại một tia quang hoa, muốn dung nhập Vương Đạo Viễn hồn phách bên trong. Đáng tiếc phàm nhân hồn phách quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào chịu tải quang hoa, càng không cách nào dung hợp. Linh Châu bên trong sót lại tử hôi sắc vũ khí kịch liệt dũng động đứng lên, đem trọn cái nhà tranh thu nhập nội bộ không gian. Tại nguyên chỗ tê liệt ra nhất đạo đen kịt khe hở, theo khe hở chui vào. Linh Châu xuyên qua hư không, lần nữa trở lại nó sinh ra địa phương. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, Linh Châu đi tới Thanh Khê thôn, bị Vương Đạo Viễn mẫu thân nhặt được. Linh Châu mang theo Vương Đạo Viễn hồn phách, tiến vào mẫu thân trong bụng, dung nhập chưa thành hình thai nhi bên trong. Thai nhi dần dần thành hình, trên thân có ngũ loại nhan sắc linh lực du động, không ngừng tẩm bổ ngũ tạng. Linh Châu càng đem những này linh lực hấp thu hơn phân nửa, Linh Châu bên trong tử hôi sắc vũ khí, cũng chậm chậm chuyển hóa thành ngũ loại nhan sắc linh lực, cũng dần dần ngưng tụ ra thổ nhưỡng. Sau đó, Vương Đạo Viễn thần hồn trước mặt họa diện băng toái, hóa thành một đám rất nhỏ quang hoa. Quang hoa phân tán, hóa thành một ít phiến ánh sáng, rơi tại thần hồn chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lần này đảo là thành công dung hợp tại cùng một chỗ, hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì khác biệt địa phương. Vương Đạo Viễn đã minh bạch, chính mình hồn phách là Linh Châu bên trong sinh ra quang hoa chủ thể. Đột phá tử phủ, hồn phách hóa thành thần hồn, có năng lực chịu tải quang hoa. Phía trước Linh Châu đụng tử phủ, liền là vì đêm này nhất sợi quang hoa dung nhập thần hồn. Thần hồn đột nhiên bắt đầu hạ xuống, không biết qua bao lâu, tiến vào Linh Châu không gian. Phía trước chẳng qua là thần thức thăm dò vào không gian. Hoặc là thông qua phân thân tới quan sát không gian, này vẫn là lần thứ nhất hồn phách tiến vào Linh Châu không gian. Nhìn một lần không gian, lớn nhỏ cùng linh khí nồng độ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bất đồng duy nhất địa phương là không gian trung sinh ra linh mạch. Ba đóa linh hỏa bên cạnh phân biệt sinh ra mộc, thổ, thủy ba đầu dài một thước linh mạch. Sản sinh linh khí nồng độ, cũng liền nhất giai trung phẩm bộ dạng. Thổ thuộc tính linh mạch 9 năm 5 trượng xa xa, sinh ra một cái hỏa thuộc tính linh mạch. Kia 9 tay 5 trượng xa xa, sinh ra một cái kim thuộc tính linh mạch. Chẳng qua là hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính linh mạch chỉ vẹn vẹn có tam thốn dài. Đều là nhất giai hạ phẩm linh mạch. Những này linh mạch thật sự quá nhỏ, phẩm giai cũng quá thấp, căn bản không thể đối không gian bên trong linh khí nồng độ tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Hắn thần hồn chú ý đến, thổ thuộc tính linh mạch không chỉ có sản sinh linh khí, vẫn còn ở không ngừng sinh ra thổ nhưỡng viên bi, chẳng qua là sinh ra tốc độ vô cùng chậm. Hắn tại không gian trung ngây người mười mấy ngày thời gian, thổ thuộc tính linh mạch sinh ra thổ nhưỡng viên bi, cộng lại cũng liền có trưởng thành nhất phủng số lượng. Vương Đạo Viễn đọc qua không ít điển tịch, Bắc Nguyên Lục Trung cũng nhắc tới thổ linh khí cùng thổ nhưỡng. Bản chất chính là một hồi sự. Ngũ hành thuộc tính linh khí, bản thân sẽ chậm rãi ngưng tụ thành ngũ hành thuộc tính vật chất, thổ linh khí ngưng tụ thành thổ nhưỡng, là rất bình thường hiện tượng. Mà linh mạch tác dụng, chính là đem ngũ hành thuộc tính vật chất, một lần nữa biến thành linh khí. Một cái thế giới trung linh khí cùng vật thể, luôn tại không ngừng mà lẫn nhau chuyển hóa. Chẳng qua là giống như thổ linh khí chuyển hóa thành thổ nhưỡng, tốc độ cực kỳ chậm chạp, căn bản khó mà phát giác được. Mà không gian trung, này nhất biến hóa tiến hành quá là nhanh. Bất quá, không gian trong có 5 đầu tiểu linh mạch. Không ngừng đem thổ nhưỡng bên trong ngũ hành thuộc tính vật chất chuyển hóa thành linh khí, cũng không cần lo lắng linh khí nồng độ giảm xuống. Vương Đạo Viễn lúc này mới thầm nghĩ, chính mình đột phá tử phủ phía sau, tự hồ còn không có củng cố cảnh giới. Khẽ động ra ngoài ý niệm trong đầu, thần hồn lập tức ly khai Linh Châu không gian, trở lại tử phủ bên trong. Ngũ hành bí cảnh bên trong đa số tộc nhân quy về bình tĩnh, ba gã trúc cơ tu sĩ tức thì lo lắng vạn phần. Bọn hắn cũng xem qua lão tổ tông lưu lại tử phủ tâm đắc, biết rõ tử phủ thu nhập thức hải về sau, thực nhanh sẽ đại lượng thu nạp linh khí. Mà Vương Đạo Viễn tử phủ thu nhập thức hải đã đi qua 7 ngày, vẫn là không có thu nạp linh khí dấu hiệu. Bọn hắn cũng không biết này là cái gì tình huống, cũng không dám đi quấy rầy Vương Đạo Viễn, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Đột nhiên, tế đàn phía trên xuất hiện một cái đường kính hơn 300 trượng linh khí vòng xoáy. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, toàn bộ bí cảnh trung linh khí bị hoàn toàn rút sạch, cả linh mạch cũng không lại giật tán linh khí. Vương Đạo Viễn vị trí là bí cảnh trung 5 đầu linh mạch giao hội chỗ. Chương 360, Nguyên Vẹn Vân Yên Độn. linh khí tiêu thất, tộc nhân khác có chút kinh hoảng, ba vị trúc cơ tu sĩ lại thở dài một hơi, này nói rõ Vương Đạo Viễn mở ra tử phủ không có ra vấn đề. Ba canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn nhục thân tu vi cũng đến tử phủ sơ kỳ. Hắn không hề rút ra linh khí, năm đầu linh mạch cũng tiếp tục hướng bí cảnh bên trong giật tán linh khí, toàn bộ bí cảnh linh khí bắt đầu chậm chạp khôi phục. Tu vi củng cố về sau, Vương Đạo Viễn theo trong nhập định tỉnh lại, nghiên cứu một chút linh châu không gian tình huống. Lúc trước tại trong không gian, chỉ chú ý quan sát mới xuất hiện linh mạch. Cũng không có chú ý cái khác. Hắn dùng đốt hương khảo thí phương pháp, trắc một chút không gian nội ngoại thời gian lưu tốc. Kết quả vẫn là không thay đổi, linh châu không gian bên trong như cũ là 40 lần thời gian lưu tốc. Linh châu vẫn còn ở tử phủ bên trong, hấp thu giật tán tử khí. Như vậy hội nghiêm trọng ảnh hưởng hắn thần hồn trưởng thành tốc độ, hắn muốn cho linh châu dừng lại tới. Kết quả vừa động ý niệm trong đầu, linh châu liền đình chỉ hấp thu tử khí. Vương Đạo Viễn có chút không dám tin tưởng, gia hỏa này thế nào như vậy nghe lời. Hắn lại nhượng linh châu tiếp tục hấp thu tử khí. Linh châu quả nhiên lại bắt đầu hấp thu. Hấp thu tử khí tốc độ nhanh chậm, cũng có thể tùy tâm sở dục. Hắn nhượng linh châu di chuyển địa phương, linh châu hơi hơi rung động một chút, cũng không có rời khai. Sử dụng thần thức chi lực, tưởng chuyển động linh châu cũng chỉ là rung động một chút. Vương Đạo Viễn phỏng đoán, có thể là chính mình thần thức còn chưa đủ cường, không cách nào lay động linh châu. Bất quá chí ít thấy hy vọng, so phía trước hoàn toàn không để ý hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nếm thử đem thân thể thu nhập linh châu không gian, đáng tiếc không có chút nào phản ứng. Xem ra, muốn tưởng nhục thân tiến vào linh châu không gian, cần chính mình có năng lực chuyển động linh châu, đem chuyển đến bên ngoài cơ thể mới được. Theo linh châu bên ngoài xem, ban đầu tử hôi sắc vũ khí đã một điểm không còn. Linh châu không gian cùng linh châu vỏ ngoài chi gian, còn có một phiến rộng lớn hư không. Thần thức theo linh châu vỏ ngoài khe hở tiến vào này phiến hư không, dò xét hồi lâu, cũng không tìm được này phiến hư không biên giới tại nơi nào. Vương Đạo Viễn linh hồn sinh ra tại Tuyệt Thiên Uyên hình thành lúc, mà linh châu hình thành tại cái này thế giới đản sinh chi sơ. Hắn chẳng qua là nhìn một lần linh châu tạo thành quá trình. Cũng không tự mình tham gia. Cũng không biết này linh châu rốt cuộc là cái gì đồ vật, thiên trảm sơn mạch linh mạch, vì cái gì hội dựng dục ra linh châu. Tương lai linh châu có thể trưởng thành đến cái gì trình độ, hắn cũng hoàn toàn sờ không được đầu óc. Hắn cũng không hề vì này sự tình hao tổn tâm trí, rốt cuộc chính mình mới vừa tới tử phủ cảnh giới. Mà nguyên vẹn thiên trảm sơn mạch là cái này đại thế giới hạch tâm, linh châu lại là thiên trảm sơn mạch dựng dục vô số năm tạo thành. Hiện tại tưởng nghiên cứu thấu triệt linh châu, không quá thực tế. Linh châu phía trên khe hở cũng cần giải quyết một chút. Bằng không thì có chút đồ vật liền lậu ra ngoài, nghiêm trọng ảnh hưởng không gian trưởng thành. Chỉ bất quá như thế nào chữa trị vết rách, hắn vẫn là không có chút nào đầu mối. Thần hồn tiến vào linh châu không gian, xem xét một chút hoàng tuyền châu. Hắn tại ngũ hành bí cảnh bế quan 3 năm có thừa, trong không gian đã trải qua hơn 100 năm. Hoàng tuyền châu bên trong tử khí đã cơ hồ bị hao hết, toàn bộ hạt châu biến thành hắc sắc. Dùng không nhiều lắm thời gian dài, liền có thể động thủ luyện chế huyền vũ thuẫn. Quy nhạn phường thì bên kia còn có 3 cái phân thân, Ngô Ích có thể đã xong. Bạch Thịnh coi như an toàn, này 2 cái phân thân không cần phải quan tâm. Lư Tông Đảo là không thể tùy tiện buông tha, rốt cuộc là chính mình tiếp tục đạt được âm dương tử ngọc trọng yếu quân cờ. Mà lại, mình bị Xích Hồ truy sát đến như vậy thảm, mạng nhỏ cũng kém một chút giao đãi. Không trở về đi trả thù một chút, thật sự nuốt không dưới này khẩu khí. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng đấu không lại Xích Hồ. Rốt cuộc Xích Hồ thế nhưng tử phủ trung kỳ, còn có bản mệnh pháp khí, cùng với lăng không hư độ cao giai động thuật. Tu vi tạm thời là đuổi theo không thượng Xích Hồ, bản mệnh pháp khí chờ luyện thành huyền vũ thuẫn về sau cũng không sợ nàng. Cao giai động thuật phương diện, nhà mình nguyên vẹn vân yên độn không biết có thể hay không lăng không hư độ, cần hội gia tộc tu luyện một chút. Nhặt lên phía trước bị Linh Châu nện ra ngoài diệt hồn chung, thu nhập thức hải. Sau đó, ly khai dưới mặt đất huyệt động, trở lại trên mặt đất. Thần thức hướng tứ phía tìm kiếm, có thể bao trùm 30 dặm khoảng cách, vượt xa bình thường tử phủ sơ kỳ 10 dặm trái phải dò xét khoảng cách. Cầm ra một thanh nhị giai trung phẩm hộ sát kiếm, ngự sử phi kiếm công kích, tại 5 dặm bên trong, cũng có thể làm được như cánh tay sử chỉ, này trình độ cũng cùng Xích Hồ không sai biệt lắm. Phía trước đi tới bí cảnh lúc, thân chịu trọng thương, cũng không có tâm tư cẩn thận quan sát bí cảnh trung tình huống. Hiện tại dùng thần thức đảo qua đi, chỉ thấy bí cảnh bên trong đã có mấy ngàn phàm nhân, hơn 10 danh luyện khí tu sĩ, mở ra linh điền cũng đã có mấy trăm mẫu. Trụy Long lĩnh yêu thú đã toàn bộ bị xử lý, lại đã có phi thuyền, hướng bí cảnh trung vận điểm người qua tới, cũng không phải việc khó. Hắn lần trước tới ngũ hành bí cảnh, vẫn là tại vừa trúc cơ lúc. Lúc ấy ngũ thúc công mang theo lục thúc cùng mấy vị thúc công qua tới, quản lý bí cảnh. Hiện tại 60 năm qua đi. Lục thúc cùng mấy vị thúc công cũng sớm đã đi về cõi tiên. Vương Đạo Viễn đi tế bái bọn hắn một phen, hướng ba vị trúc cơ huynh đệ phân phó, không được đem chính mình mở ra tử phủ tình hình để lộ ra ngoài. Sau đó thi triển ẩn tức tàng linh thuật, đem linh lực ba động áp chế đến trúc cơ đỉnh phong, ly khai ngũ hành bí cảnh, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, hắn cũng không có cùng những người khác chào hỏi, liền thẳng đến Tàng Kinh Lâu. Thái Công vẫn như cũ như thường ngày một dạng, nằm ở cổ tùng hạ nằm trên ghế. Tuổi của hắn cũng đã vượt qua 230 tuổi, đại nạn cũng chính là này mấy năm sự tình. Không biết là thiên tư hạn chế, vẫn là hậu thiên bị thương căn cơ, hắn tu vi trước sau kẹt tại trúc cơ cửu tầng. Vương Đạo Viễn đi đến cổ tùng hạ, hành lễ nói, Thái Công, ta tưởng đổi nguyên vẹn vân yên độn. Thái Công tưởng cũng không có tưởng, liền hồi đáp, không phải tử phủ cảnh giới không thể tu luyện. Vương Đạo Viễn không nói chuyện, lộ ra một tia cường hãn linh lực ba động. Lập tức có hai đạo thần thức dò xét qua tới, một cái thần thức tương đối cường, hẳn là ngũ thúc công. Khác một cái thần thức yếu kém, hẳn là thập nhị thúc. Thái Công mặt mũi tràn đầy hỉ sắc. Truyền âm hỏi, ngươi mở ra tử phủ. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, Thái Công cao hứng mà đứng dậy, dẫn hắn đến Tàng Kinh Lâu Tam Lâu. Theo một cái trên giá sách cầm ra nhất mai ngọc giản, giải khai cấm chế, đưa cho Vương Đạo Viễn, cười nói, này ngọc giản phóng tại trên giá sách, mấy trăm năm cũng không ai động. Gần nhất vài chục năm, đảo là liên tục cầm ra tới hai lần. Ngươi đem nội dung ghi nhớ tới, liền nhanh chóng đi tu luyện a. Vương Đạo Viễn ghi nhớ ngọc giản nội dung phía sau, trả ngọc giản, hướng Thái Công cáo biệt phía sau, phản hồi đồng phủ bắt đầu tham ngộ bản đầy đủ vân yên độn. Này bản đầy đủ vân yên độn, đối thần thức yêu cầu cực cao, khó trách cần tử phủ cảnh giới mới có thể tham ngộ. Đương nhiên, tốc độ cũng là cực nhanh. Ngắn khoảng cách tập kích, chớp mắt công phu, liền có thể chạy ra một dặm trái phải. Mặc dù là tại trong nước thời gian dài thi triển, tốc độ cũng có thể cùng giống nhau trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành không sai biệt lắm. Đem vân yên độn tu luyện đến cực cao sâu cảnh giới, có thể thân hóa vân vụ. Chỉ cần là vân vụ có thể phiêu đi vào địa phương, cũng có thể thi triển vân yên độn đi vào, thích hợp làm chui vào nham thạch khe hở. Xuyên tường các loại sóng. Nếu là gặp được đầy trời đại vụ, có thể tùy ý ẩn tàng tại bất luận cái gì địa phương, vậy thật là xuất quỷ nhập thần. Vân yên độn cũng là có ngắn khoảng cách lăng không hư độ năng lực, ngưng tụ ra vân vụ lúc, liền có thể trực tiếp tại vân vụ trung phi hành. Chỉ là dạng này đối linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng là cực kỳ kinh khủng, đối nhục thân áp lực cũng phi thường lớn. Vương Đạo Viễn không quan tâm linh lực tiêu hao, nhưng thần thức tiêu hao đại, vẫn là cần bận tâm một chút. Lấy hắn thần thức tu vi, luyện thành về sau, cũng chỉ có thể lăn không hư độ trăm hơi thở trái phải. Tốc độ đạt tới một cái canh giờ 4.500 dặm trở lên. Đã có bản đầy đủ vân yên độn, về sau đi tìm Xích Hồ suối quẩy, đánh không lại chí ít còn có thể chạy thoát. Tại trong đồng phủ tham ngộ vân yên độn một ngày về sau, Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, tiến đến Trụy Long lĩnh, tu luyện vân yên độn. Ngọc Tuyền Phong thượng tộc nhân quá nhiều, tu luyện pháp thuật không quá phương tiện. Bản đầy đủ vân yên độn, cùng hắn phía trước tu luyện vân yên độn nhất mạch tương thừa, tu luyện đứng lên cũng không có phí nhiều ít công phu. Chỉ dùng một ngày thời gian liền thượng thủ. Nửa tháng thời gian, liền có thể làm được lăng không hư độ.

thật sự vô năng ra sức. Vương Đạo Viễn mở ra tử phủ về sau, thần thức dò xét tầng nham thạch, cũng có thể dò xét 5-6 dặm sâu. Hơn 200 trượng sâu thủy, tự nhiên không hề lời nói hạ. Tìm được Ngọc Long Tảo về sau, hắn liền thi triển thủy long thuật, ngưng tụ ra một cái dài đến một xích tiểu thủy long, đem Ngọc Long Tảo cuốn ra tới. Ngọc Long Tảo là Ngọc Tuyền Phong đặc sản, mỗi một gốc cũng vô cùng trân quý, không có tộc trưởng đồng ý, không thể khinh động. Bất quá, Vương Đạo Viễn đối gia tộc cống hiến thật lớn, hắn muốn nhổ vài cọng Ngọc Long Tảo, không người nói cái gì. Hắn cũng không có cầm quá nhiều, chỉ nhổ một gốc tam giai Ngọc Long Tảo, ba gốc nhị giai, còn có 5-6 gốc nhất giai Ngọc Long Tảo cây non. Mang theo những này Ngọc Long Tảo phản hồi động phủ, đem chúng nó thu nhập Linh Châu không gian. Ngọc Long Tảo tự nhiên không thể trực tiếp phóng ngư đường bên trong, cái kia quần thấy cái gì ăn cái đấy Thanh Giang Lý cùng Ngụy Linh Ngư, lại nhiều Ngọc Long Tảo, cũng không đủ chúng nó chà đạp. Phân thân Lý Thanh Tuyền tại sinh mệnh linh hỏa chung quanh dự lưu địa bên trong, đào ra một cái một thước vuông hố. Sử dụng một trương nhị giai hạ phẩm cam lâm phù, trong không gian hạ nổi lên có chứa nồng đậm linh khí nước mưa. Mới đào thổ hố thực nhanh liền đựng đầy nước, đem Ngọc Long Tảo gieo trồng tại vũng nước bên trong. Nhân sự đã hết, này vài cọng Ngọc Long Tảo có thể hay không tồn tại, liền xem chúng nó chính mình tạo hóa. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn muốn bắt đầu tế luyện Huyền Vũ Thuẫn. Tế luyện bản mệnh pháp khí phương pháp nhiều loại đa dạng, mỗi một cái pháp khí cũng đều không giống nhau. Như Huyền Vũ Thuẫn đoán tạo phương pháp, cũng chính là tinh luyện một chút